Anh hít vào hơi dài, muốn bảo trì tâm tình bình thản, nếu không thì bị người kia xui xẻo, tức chết chính mình. Nhảy mắt cay mấy cái, vẻ mặt của Lâu Bầu Vũ vô tội kinh ngạc. Tôi không có gì. Hít vào lại hít vào, nhưng tức giận lại, làm sao không có biện pháp bình phục. Đào Bộ Hiền rốt cuộc không thể nhìn được nữa, sống ra. Vậy mày gõ cửa làm gì? Tôi chỉ muốn xác định anh có ở nhà hay không. Cái miệng thật là vô tội, lý do quang minh chính đại, tuy nhiên nó làm cho anh xúc động, muốn giết người. Đèn trước khách sạn làm sao cháy rực ban đêm, cũng đại biểu cho một đêm làm ăn đắt khách nữa. Lâu Bộ Vũ mặc tay trang đơn giản đi lại thông dong trong đại sảnh. Bên cạnh cô là Lâu Bộ Yên, lại trang điểm tỉ mỉ. Lúc này cô tưởng như là một tinh linh ngã xuống thế gian, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt tất cả đàn ông nơi đây. Chị, cùng chị tới đây thật là một ý hay nha. Cô nhỏ giọng nói, một đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mọi nơi. Đây là nơi hội tụ của các tuấn nam và mỹ nữ, người xem đến hoa mắt. Khóe miệng của Lâu Bộ Vũ cong lên, triệu tức nói, nhớ kỹ, coi trọng người đàn ông nào nhất định phải nói cho chị biết, chị giúp em làm ai. Ánh mắt đảo qua toàn trường, khi nhìn đến người nào đó thì nhíu mày, không nghĩ tới sát quỷ, nổi danh lại có mặt ở đây. Chị, Lâu Bộ Yên còn yêu kiều, giống như tức giận trừng mắt nhìn cô một cái. Chị cô luôn bắt được cơ hội chế nhạo người khác. Đầu tiên sinh, hân hạnh gặp. Tiếng chào hỏi ông Hòa truyền đến, một đạo ánh mắt hình như có toan tính, lại như không toan tính lưu riêng ở trên mặt cô. Lâu Bộ Vũ ngẩng đón người trước đến, mỉm cười nói. Làm tổng à, hân hạnh gặp, bạn nhảy tôn quý xinh đẹp của ngài đâu. Dù sao cô không trêu chọc người liền sống không nổi, người trên thương trường hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Làm Vũ Đường mỉm cười, tại hạ nào có bạn gái xinh đẹp như vậy, không biết Lâu tiên sinh có thể bỏ qua được thứ yêu thích không. Anh có qua có lại hỏi lại, dù sao đều là người trẻ tuổi nên có thể vui đùa, không ảnh hưởng toàn cục. Ai nha, tôi ước gì cách anh tôi xa một chút. Nữ nhân vật chính nhìn không được phụ hòa, độ cong đều khoái miệng làm Vũ Đường gia tăng. Mỗi lần Lâu Gia nhị thiếu gia xuất hiện, luôn tiệc đói sẽ không tản ngắt, bất kể là bản thân của anh hoặc là người bên cạnh, luôn tạo ra một ít việc hài hước khiến mọi người vui vẻ. Lâu Bộ Vũ vẫn cười như trước, chê cười, em gái sốt ruột muốn xuất giá, gấp gáp muốn cậu rể rùa vàng, thật sự là con gái lớn không dùng được. Nói xong tỏ phần cảm khái thở dài. Anh mắt hạnh của Lâu Bộ Yên trợn lên, hùng hằng bỏ cánh tay của cô ra, giả trang cái mặt quỷ. Đêm nay anh tự mình nhảy đơn đi, dám giễu cợt cô sẽ phải trả giá nhiều. Thì tự giải quyết cho tốt đi, em gái mỹ lệ của tôi. Quà không được bao lâu, cô sẽ ngoan ngoãn tránh về đây, bởi vì trong bữa tiệc lần này có không ít kẻ háo sắc nha. Cậu không lo lắng cho cô ấy sao? Làm Vũ Đường cười hỏi, không thể lý giải mình vì sao vẫn ngồi với người đàn ông ở trước mắt có ấn tượng rất tốt này. Bọn họ chỉ cũng mới gặp nhau vài lần mà thôi. Hay bởi vì anh có nhiều khôi hài và vui vẻ mà mình thiếu hụt sao? Đào Bộ Vũ nhún nhún vai, không ấy để ý nói. Để nó hiểu biết một chút cũng tốt, bạn không còn tưởng rằng cả ngày tôi nói chuyện giật gân. Nhà đầu này nên bị xấu hứng một chút mới có thể ngoan ngoãn. Làm Vũ Đường hiểu biết nở nụ cười, xem ra đây là một môn khoa học xã hội mà Lâu Bộ Hiên cho em gái nhà mình. Hiện tại cầm một ly rượu đỏ từ khay của vòi bàn, Lâu Bộ Vũ và Làm Vũ Đường cùng nhau đi vào trong hội tinh anh của giới kinh doanh. Lần này người tham gia tiệc không ai không là nhân sĩ nổi danh trên thương trường, cho dù không phải là tinh anh cũng là ông chủ nhỏ của các tập đoàn xí nghiệp lớn. Á, anh làm gì? Một tiếng thét chói tai truyền đến, thành âm lớn đến khiến khó cho người ta muốn làm như không nghe thấy điều không được. Vài người đang nói chuyện phím theo ánh mắt của mọi người nhìn qua. Lâu Bộ Yên vội vàng tránh né váy dài của Tề Thiếu Khải. Loại trường hợp này cô thực sự chưa thấy qua. Nào có người không biết cảm thấy thẹn, vui dáng vô mình. Tề Thiếu Khải là hoa hoa công tử nổi danh trên thương trường, đa tình. Nhìn thấy cô gái tinh khiết xinh đẹp như Lâu Bộ Yên, đương nhiên nhìn không được, động sắc tâm. Một lòng muốn lừa gạt cô lên trên giường vuốt ve một phen. Chà chà, phấn khích, thật sự phấn khích nha. Thanh âm chưa trò truyền đến. Anh, Lâu Bộ Yên không còn quay đầu lại,

Cô không quá thích loại cảm giác này. Cùng ly, nâng ly khẽ chạm, cuộc trao đổi này đã quyết định chuyện làm ăn như vậy. Anh, chiêu vũ với em đi. Tiểu công chúa mỹ lệ của đầu xa không có ai ra gì, đã chạy tới mạnh mẽ lôi lao bộ phủ đi. Cô đành phải đối với làm phủ đường nở ra một nụ cười áy náy, mà anh lại cười nhạt đáp lại, nghĩ rằng anh em lâu xa thật sự rất đặc sắc. Bởi vì cả đêm lao bộ yên đều chiếm lấy lao bộ phủ, làm hại các cô gái chỉ có thể nhìn chàng than thở. Thấy được người không thể gần người, mà các người đàn ông ở đây cũng chỉ có thể nhìn lao bộ yên mỹ lệ mà không thể thân cận. Còn đối với lao bộ phủ, thì ném ánh mắt vừa ao ước vừa ghen ghét. Hay, thật là một đôi anh em lâu xa, vô cùng quyến rũ. Tiệc rượu chấm dứt, lao bộ yên ngồi sau xe vẫn mang vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tinh thần tốt không gì để nói như trước. Nhưng giờ phút này, lao bộ phủ thật sự muốn dùng hồ dán lại miệng em gái mình. Làm ơn, cô đang lái xe nha, cô muốn chết, phiền toái, đừng kéo theo người nhà, làm định đừng có được không? Chị, nói đi, người ta thật sự rất muốn biết mà. Lao bộ yên phát huy đầy đủ công phu bám người, thầy sống thầy chết, cũng muốn đào ra chuyện mất mặt của Tề Thiếu Khải. Cô tuyệt đối tin tưởng chị hai từng hung hăng đánh anh ta. Cái bộ dạng người vô dụng, khi anh ta nhìn thấy chị hai chính là minh chứng tốt nhất. Ôi, tiếng huyên náo này như chim líu lo, phiền toái một đạo sấm sét đến đánh cô hôn mê được không? Lúc này là bộ phụ nghĩ như thế, lại một bữa tiệc rượu khác chấm dứt. Cô thực sự rất kiêu ngạo, một người nếu ngay cả cha mẹ đều nhìn không ra được, có thể thấy cô có bao nhiêu ác liệt, mà người ác liệt không phải ai khác, đúng là lao bộ phủ. Hai cái chân thói của cô không có hình tượng đặt ở trên bàn trà, thân hình nghiêng nghiêng nằm ở trên sofa phòng khách. Cà đào phát, nghiêng lệch, quần áo không chỉnh tề, còn thân toàn bùi rù. Lao hải thần lo lắng buồn bã nhìn con gái xù lơ ở trong phòng khách, lầm bầm lầu bào. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể đưa cô mãi đi ra ngoài xã giao cùng với những người đàn ông kia được. Lao bộ hiền trong công ty chính là lao bộ vũ, bởi vì thân phận đặc thù của mình, không thể không tham dự một ít tiệc rượu xã giao. Tuy rằng mọi người đều xem cô như đàn ông, ngay cả chính cô cũng quen làm đàn ông, nhưng cô dù sao cũng là con gái mà. Hải thần, đừng để bộ vũ làm tiếp như vậy nữa. Lao phu nhân đau lòng khi con gái phải gánh trách nhiệm đàn ông, lại một lần nữa khẩn cầu chồng trả lại sự tự do cho ái nữ. Em cho là anh muốn như vậy sao? Trên mặt Lão Hải Thần có vẻ đau lòng, cướp đoạt tuổi mà một đứa con gái nên có. Ông, người làm cha này sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nhưng nếu muốn phục hồi thân con gái của cô, lên núi dễ, xuống núi khó, đừng nói người khác không thể thích ứng, chỉ sợ ngay cả đương sự cũng không thể thích ứng. Ba, mẹ, Lão Bộ Vũ cố gắng mở mắt ra, chồng thân mình mềm nhũn trống rỗng ngồi lên. Con không sao, ngủ một giấc là tốt rồi, đừng lo lắng nữa. Cô vươn tay xoa huyệt thái dương, lùn lầy đứng lên. Cô biết hôm nay mình uống nhiều quá, nghĩ sẽ không có lần sau. Thật sự không có việc gì, lão phụ nhân lo lắng hỏi. Ok, lão bộ vũ lấy tinh thần chứng minh mình không có việc gì. Sau khi lão thị vợ chồng buông lòng thì nghỉ ngơi, cô liền cực kỳ vọt vào toilet, nôn tất cả dơ bẩn trong da dày ra. Không có việc gì mới là lạ, nhưng thân là con gái thứ hai của lâu xa, thiếu gia giả của lâu thị, cô chỉ có thể gượng chống. Hơn nữa cô tin tưởng, nếu khôi phục thân con gái cùng những người đàn ông kia nói chuyện làm ăn, đối với cô cũng không có điểm nào hay. Lúc này một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô, quay đầu lại liền nhìn đến ánh mắt tràn ngập thương tiếc của lão bộ sầu. Bộ vũ, làm khó em rồi. Cô mặc dù là con gái lớn nhất, nhưng luôn luôn thiếu quyết đoán, cá tính quá mức nhu nhược, cũng không thích hợp làm người nối nghiệp cho một công ty xuyên quốc gia. Mà lao bộ vũ tướng nào trung tính, hơn nữa ông trời cố ý huấn luyện, ở trên người cô dường như tìm không thấy nửa điểm kiều thái của con gái. Vì thế, cô là lao gia nhì thiếu, mà người ngoài quen thuộc. Về phần thái tử chính quy kia, lại cố gắng ở trong một đống vải vóc đủ mọi màu sắc, tìm kiếm mục tiêu của cuộc sống mình, khinh thường tiếp nhận công ty khổng lồ nhà mình làm mệt chết bản thân. Chị cả, là ra sao đa cảm rồi, dạng này sẽ đem đàn ông dọa chạy mất. Mới vừa vặn khôi phục một chút tinh thần, bệnh cũ của cô lại tái phát. Bộ dạng một lạng tử ra tình phải chết không sống. Gì? Hai gò má lau bầu sầu đỏ lên, chỉ biết nhà đầu kia tuyệt đối đứng đắn không được 5 phút. Vô vụt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net